hữu duyên thiên niên tương hội hai. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, chạy nửa ngày đường. Tiếp theo lại đi dạo nửa ngày trong Tây Uyển. Một đám đều mệt mỏi, đều cùng ngủ ngon, ngày kế đều thức dậy muộn, buổi sáng sẽ không ra khỏi cửa. Ở trong vương phủ tùy tiện đi lại một chút nhìn xem. Sau khi dùng xong cơm trưa, Diêu Kế Tông mãnh liệt yêu cầu bọn họ một đám người đi đến dãy núi phía bắc thành Lạc Dương. Dãy núi kéo trăm dặm, giống như một cái bàn dài nằm ngang ở phía bắc thành Lạc Dương, tạo thành bức bình chướng phía bắc thành Lạc Dương. Núi non nhấp nhô, phong cảnh tươi đẹp, trên cao gió thổi mây bay, cây cối rập rạp, xanh ngắt một dải. Đứng ở đỉnh núi nhìn về nơi xa, thấy chung quanh núi non trùng điệp điệp, thành Lạc Dương toàn cảnh thu hết đáy mắt. Thành quách nguy nga, cung điện hùng vĩ đẹp đẽ. Nếu là thời gian trạng vãng, vạn nhà đèn đuốc giống như bầu trời đầy sao. Bởi vậy, dên núi cao trông về phía xa. Bởi vì, Lạc Dương bát cảnh, thứ nhất, trừ bỏ cảnh trí tuyệt đẹp đi, dãy núi cũng là địa phương có một cái bối cảnh lịch sử rất lớn. Võ Vương phạt trụ, 800 chư hầu hội họp là ở phía trên dãy núi. Sở Hán tranh chấp, Lưu Bang cùng Hạng Võ định Sở Hán phân giới Hồng Câu cũng ở dãy núi này. Thời Tùy Ngõa Cương khởi nghĩa nông dân cùng Tùy quân đại chiến là ở dãy núi trong khê cốc. Lý Thế Dân tiến sát Lạc Dương từng ở dãy núi đóng quân. Dãy núi nhất tiếng tăm lừng lẫy ở chỗ nó có mộ táng. Tục ngạn viết, sinh cư Tô Hàng, tử táng dãy Bắc, sinh cư Tô Hàng còn dễ dàng. Tử táng dãy Bắc đã có thể khó khăn, bởi vì dãy núi là từ cổ đại đế vương đã chọn làm chỗ mai táng. Tầm thường dân chúng không được mai táng ở dãy núi. Đối rượu làm ca, nhân sinh bao nhiêu, giống như sương sớm, càng đi càng khổ nhiều. Nửa ngày sau, Sở Thiên Diêu thì thào lẩm bẩm, nhân sinh trong trời đất, giống như khách đi đường. Lý Hơi cũng cảm khái mà nói, Diêu Kế Tông, hảo hảo ngươi mang chúng ta tới nơi này để xem phần mộ. Hiện tại tốt lắm, nhìn xem một đám thương cảm ngàn vạn. Nguyễn Nhược Nhược sẳng giọng, thương cảm cái gì, ta cho các ngươi xem phần mộ, là cho các ngươi biết nhân sinh ngắn ngủi, có vui có buồn. Diêu Kế Tông tức khí quay lại nói, yêu, người giống cái triết học gia nha. Nguyễn Nhược Nhược nhịn không được cười rộ lên. Nhân sinh ngắn ngủi, có vui lẫn buồn, nói cho cùng. Lý Hơi đem lời này lặp lại một lần, thập phần đồng ý, kính một chén rượu trước các người. Không cần lưu danh lại ngàn năm. Diêu Kế Tông đối với trước mắt ngàn vạn mộ bia vung tay lên, cực dũng cảm khoáng đặt nói, ta có lẽ thanh danh hiển hách không bằng bọn họ, nhưng ta nhất định sống so với bọn hắn vui vẻ khoái hoạt hơn. Quyền lợi tiền tài quyền thế như lốc xoáy, tự nhiên chút quyền cao chức trọng cũng không phải là người vui vẻ. Nguyên lai ngươi hiểu được nhân sinh, ta còn tưởng ngươi muốn an táng ở dãy núi, cố ý tiến đến xem phong thủy trước. Nguyễn Nhược Nhược cười nói, núi cao khắp nơi mai táng cốt, cần gì táng ở dãy núi. Ta ngay cả xuống mổ an táng đều có thể không cần. Một phen hỏa táng thành cho là được. Diêu Kế Tông đối phía hậu sự không sao cả, như vậy rộng rãi làm cho. Xuống mổ vì an, tư tưởng thâm căn cố đế của hai cái đường triều nhân thập phần giật mình. Diêu Kế Tông, suy nghĩ của ngươi không khỏi rất siêu thoát một chút rồi. Không hổ là, Lý Hơi thốt ra một câu, nói đến một nửa thì đình chỉ. Diêu Kế Tông tự nhiên biết hắn muốn nói là cái gì, cũng biết hắn vì cái gì đình chỉ, cười hì hì nhìn Sở Thiên Diêu liếc mắt một cái. Nàng còn đang lẳng lặng chờ Lý Hơi nói hết câu, đi qua vỗ vỗ vai nàng nói, tứ lang, đi thôi, khi xuống núi, ngươi còn phải đi theo ta về nhà ăn cơm chiều nha. Sở Thiên Diêu bất động thanh sắc đi trước từng bước, tránh đi tay hắn nói, kia đi thôi. Bốn người khi xuống chân núi, binh chia làm hai đường. Sở Thiên Diêu nhịn không được hỏi Lý Hơi cùng Nguyễn Nhược Nhược, như thế nào các ngươi không cùng đi sao? Lý Hơi cười nhưng không nói. Nguyễn Nhược Nhược liền mỉm cười đáp, chúng ta sẽ không đi. Ngươi cùng Diêu Kế Tông là đủ. Bọn họ tươi cười ẩn giấu này nọ, ẩn ẩn chẳng phân biệt được rõ, làm cho Sở Thiên Diêu thấy không rõ. Đợi đến khi ngồi lên kiệu hoa trở thành Diêu phủ tân nương, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ trong hàm ý tươi cười này. Sở Thiên Diêu ngồi ở trong chính sảnh Diêu gia, Diêu lão gia, Hoa Di nương hai ánh mắt đem nàng đánh giá từ trên xuống dưới. Bảo Trân, Bảo Châu đứng ở phía sau hai người, tuy rằng cúi đầu không nói, nhưng đôi mắt sáng như sao thường thường hướng nàng trộm nhìn. Trong đó hàm chứa kéo dài tình ý, người mù mới nhìn không được. Nàng trong lòng nhất thời nhảy dựng lên, khó trách Diêu Kế Tông phải túm nàng đến. Thì ra là thế, có câu là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vui mừng. Giờ phút này Hoa Di nương xem Sở Thiên Diêu, tuy rằng còn không phải mẹ vợ xem con rể, nhưng bởi vì tôn tâm tư chọn nàng là người con rể nhất lưu, xem ra đã mừng rỡ khôn cùng rồi. Hôm qua hai cái nữ nhi ra ngoài ngắm hoa, sau khi trở về nhắc tới Diêu Kế Tông đã đến Lạc Dương, lại ở nhờ nhà bằng hữu, làm cho Hoa Di nương lại ngoài ý muốn lại may mắn. Thế nào nhị thiếu gia này năm nay cư nhiên không có tới cấp nàng thêm phiền toái. Năm rồi hắn mang theo một đám bằng hữu đến trong nhà ở, làm trong nhà rối loạn. Nhưng nay nghe khẩu khí Bảo Chân Bảo Châu, Diêu Kế Tông lúc này không có mang bằng hữu đến trong nhà ở, đúng là có chút tiếc nuối. Không khỏi sinh hiếu kỳ, liền tinh tế hỏi một chút, mới biết lúc này hắn cùng đi bằng hữu, người người đều là nổi tiếng, cùng trước kia bạn không bằng cẩu là khác nhau một trời một vực. Nhất là khi tỉ muội cùng nhắc tới vị Sở công tử kia, vẻ mặt ửng đỏ, làm nương như thế nào nhìn không ra tâm tư các nàng. Đang tính toán khi nào thì làm cho Diêu Kế Tông dẫn theo hắn đến trong nhà ngồi chơi, làm cho nàng trông thấy là nhân vật thế nào. Liền xảo hợp Diêu Kế Tông đã đem người mang về đến đây. Này khi vừa thấy người, nhưng lại cảm thấy so với hai cái nữ nhi nói được càng thêm nhân vật xuất sắc. Nàng như thế nào càng xem càng vui mừng. Hoa Di nương một cái liền đối Sở Thiên Diêu hỏi, quê quán gia thế tuổi tác đều hỏi rõ ràng, chỉ kém ngày sinh tháng đẻ không hỏi ngay. Sở Thiên Diêu mệt mỏi ứng phó, trong lòng thẳng hối hận cùng Diêu Kế Tông đi một chuyến này. Nhịn không được lấy ánh mắt đi lườm hắn. Diêu Kế Tông đang cùng lão cha giảng một ít việc vặt hàng ngày ở nhà trong thành Trường An. Giảng đến một nửa khi nhìn đến Sở Thiên Diêu đường ngang đến ánh mắt, hắn giật mình, liền nói qua loa chấm dứt đề tài. Cha, hoa viên trong phủ sau nhà ta cũng chút kỳ hoa dị thảo. Ta mang tứ lang đi xem một chút. Vừa ra phòng, Sở Thiên Diêu liền phát tác. Hảo oa, Diêu Kế Tông ngươi tính kế ta. Hừ, nhỏ giọng chút, Diêu Kế Tông liền kéo nàng tránh ra vài bước. Ta như thế nào tính kế ngươi? Ngươi, Sở Thiên Diêu không có cách nào khác nói. Một hơi ngừng lại, mặt liền đỏ bừng, là, hai cái muội muội ta đều đối với ngươi có ý tứ. Diêu Kế Tông thấy vậy không đành lòng, thay nàng nói, cho nên ta mang ngươi về nhà ăn cơm, làm cho các nàng tiếp xúc nhiều với ngươi. Nhưng ngươi nếu không thích các nàng, ăn xong bữa cơm này chúng ta rời đi. Ta không cứng rắn buộc ngươi thú muội muội ta. Ta hiện tại đã muốn đi. Không cần như vậy à, Tứ Lang. Đều đã đến đây, cấp ta cái mặt mũi ở lại ăn bữa cơm đi. Muội muội ta chẳng lẽ kém như vậy, làm cho ngươi ngay cả khẩu vị ăn cơm đều không có. Đương nhiên không phải, Sở Thiên Diêu vội vàng biện giải. Là ta chính mình cảm thấy không được tự nhiên. Lý giải, các nàng thích ngươi ngươi cũng không thích các nàng. Cùng một chỗ liền cảm thấy không được tự nhiên. Bất quá Tứ Lang, chính là một chút cơm mà thôi. Ăn xong mới đi, được không? Sở Thiên Diêu không có cách nào khác phẩy tay áo bỏ đi. Dầu dĩ chỉ còn có cách chấp nhận. Nàng cường điệu nói, ăn xong liền đi, nửa khắc cũng không lưu lại. Nhất định, Diêu Kế Tông miệng đầy đáp ứng. Hiện tại ta mang ngươi đi chung quanh đi dạo. Bọn họ hai người ở ngoài phòng nói chuyện, người trong phòng cũng không nhàn rỗi. Hoa Di nương vẻ mặt vui mừng đối Diêu lão gia nói. Lão gia, nhị công tử mang về vị Sở công tử này. Thật sự là nhất đẳng nhất nhân phẩm, n, rốt cuộc là dòng dõi tướng môn. Phong thần tuấn lãng diện mạo bất phàm. Diêu lão gia vừa nghe nói Sở Thiên Diêu là con chính thất Long Võ Sở tướng quân. Cũng đã nghiêm nghị nói. Nhà Đường sùng võ, thà làm thiên phu trưởng, không làm một thư sinh. Đối với rong ruổi chiến trường, hiến thân đền nợ nước các tướng sĩ đều được kính trọng. Sở Thiên Diêu nhân phẩm cùng thế gia tương xứng cao như thế, tự nhiên là dễ dàng lọt vào mắt xanh của Diêu lão gia. Hoa Di nương trương há mồm còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn phía sau hai cái nữ nhi liền nuốt trở lại. Dừng một chút hướng sang nói. Bảo Trân, Bảo Châu, nhị ca mang theo Sở công tử đi ra phía sau hoa viên. Trong vườn chúng ta có vài gốc hoa mẫu đơn tân phẩm. Các ngươi dẫn bọn hắn nhìn đi. Bảo Trân, Bảo Châu ước gì nàng phân phó như vậy. Lập tức nhảy nhót đi ra ngoài. Các nàng tới đúng là thời điểm. Hai người Diêu Kế Tông vừa tiến vào trong viện chính là đang phát ngốc. Vài cái cửa không biết hướng bên nào đi. Đang phát sầu liền thấy hai cái muội muội đến nơi. Có các nàng đằng trước dẫn đường. Hắn chỉ nhàn nhã đi theo. Chính là Sở Thiên Diêu lại sầu. Hai thiếu nữ nhắm mắt theo đuôi nàng. Hai con mắt sáng phát ra hỏa nhiệt. Nhìn về phía nàng lưu quang tràn đầy. Như vậy sáng rọi, nàng tiêu thụ không nổi nha. Hai cái nữ nhi vừa ra đi. Hoa Di nương liền cùng Diêu lão gia nói thoải mái. Lão gia, hôm qua Du Uyển trở về, ta nghe ngữ khí hai nhà đầu này đều đối vị Sở công tử có ý, hôm nay nhìn thấy. Quả nhiên là nhân phẩm xuất chúng ra thế lại tốt. Nữ nhi chúng ta nếu là gả được lang quân như vậy. Thật sự là mỹ sự vừa lòng đẹp ý, lấy Sở công tử nhân phẩm ra thế. Tự nhiên là người dề cưng thượng đằng. Chính là con nhà tướng môn. Vị tất nữ nhi thương nhân nhà chúng ta trèo cao với tới được. Diêu lão gia cũng không lạc quan. Hoa Di nương nghe được giật mình. Nói, lời tuy như thế, nhưng Sở công tử có thể cùng nhị công tử tương giao rất tốt. Nghĩ đến xác nhận cũng không ý kiến câu nệ cho dòng dõi, n, nàng nói cũng có đạo lý. Có lẽ có thể thử một lần. Diêu lão gia cũng thật sự muốn việc hôn nhân này tới cửa. Lão gia, vậy ngươi làm cho nhị công tử ra mặt, hướng Sở công tử cầu hôn. Bảo Trân, Bảo Châu hai cái nữ nhi cho hắn chọn, nếu chọn cả hai cái đều cũng được. Hoa Di nương khẩn cấp, nếu hai nàng đều nguyện ý chung một phu quân, cũng giống như Nga Hoàng, nữ anh cũng là một giai thoại nha. Việc này không thể vội, dục tốc tắc bất đạt. Trước mắt Sở công tử đối Bảo Trân, Bảo Châu cũng không tình ý, rất khả năng một ngụm cự tuyệt. Ta xem trước làm cho Kế Tông mang theo hai cái muội muội tiếp xúc nhiều với Sở công tử. Nếu hắn tự thích các nàng, sự tình sẽ dễ làm nhiều lắm. Diêu lão gia so với Hoa Di nương lo lắng chu đáo hơn nhiều. Sự tình cứ như vậy mà tìm cách. Sau khi ăn xong cơm chiều, Diêu lão gia đối Diêu Kế Tông nói: Kế Tông A, Sở công tử nếu là đặc biệt đến thưởng hội hoa mẫu đơn. Như vậy ngắm hoa rất nhiều phải có ngắm hoa đăng. Này bên ngoài hội hoa đăng náo nhiệt. Người mang Sở công tử đi xem một chút đi. A, còn có xem hoa đăng sao? Diêu Kế Tông mừng rỡ. Diêu lão gia kỳ quái nhìn con liếc mắt một cái. Lạc Dương tháng tư, ban ngày thưởng mẫu đơn đêm ngắm hoa đăng. Người như thế nào ngay cả điều này đã quên sao? Ngày hội hoa mẫu đơn, nhà nhà đều treo hoa đăng các màu, từ cung đình đến toàn thành, nghiễm nhiên đèn đuốc rực rỡ sáng như ban ngày. Hảo hảo hảo, chúng ta lập tức phải đi. Nghe Diêu lão gia vừa nói như vậy, Diêu Kế Tông như thế nào còn ngồi yên được, người lập tức đứng lên liền đi. Sở Thiên Diêu cũng đứng dậy chạy nhanh đi theo. Kế Tông, thuận tiện mang muội muội đi. Các nàng sớm ồn ào muốn ngắm hoa đăng vào ban đêm. Chính là hai cái nữ nhi ban đêm ra cửa ta không quá yên tâm. Người làm ca ca nếu muốn đi ngắm hoa đăng, liền mang theo các nàng cùng đi thôi. Đi, nhị vị muội muội, cùng ca ca ta đi thôi. Diêu Kế Tông thuận miệng đáp ứng. Bảo Trân, Bảo Châu tự nhiên không kìm hãm được vui mừng. Sở Thiên Diêu tuy rằng âm thầm kêu khổ thấu trời, nhưng cũng không thể phản đối. Một hàng bốn người đi ra khỏi Diêu phủ, đi trên các đoạn đường lạc dương, qua các đoạn giường dài ngắn, nhà cửa xung quanh, khắp nơi treo đèn sáng trưng. Hàng ngàn chiếc đèn treo cao chiếu sáng, đẹp như vạn hoa nở. Mấy ngày liền trên một vòm cửa các nhà đều phải làm ba ngọn hoa đăng. Tốt nhất tới chợ hoa đăng phồn hoa rầm rộ như ban ngày. Ban đêm hội hoa đăng, so với ban ngày thưởng hoa mẫu đơn hội cũng không ít người. Trên đường cái người ngựa huyên náo, tiếng ca rộn ràng quanh tai. Đám người như thủy triều mãnh liệt đi lại. Bốn người ở trong đám người chật chội qua lại này, để bảo trì chỉnh thể trạng thái thật sự không dễ dàng. Một cái không lưu ý, đã bị tách ra. Diêu Kế Tông theo dòng người đi cách mấy thước xa, mới phát hiện chính mình rơi rớt lại đằng sau. Hai vị muội muội cùng vị huynh đệ không biết chạy đi đâu. Liền quay đầu lại đi tìm, nhưng làm sao còn tìm được đến người. Hắn tự nhiên không biết, thời điểm hắn quay đầu tìm người, Sở Thiên Diêu liền thoát nhanh khỏi tay hai thiếu nữ, vội vàng tách ra đám người hướng tới tiền phương đi tìm hắn. Một người hướng phía trước, một người phía sau. Cứ như vậy khoảng cách rộng hơn. Diêu Kế Tông phí công ở trên đường cái trong đám người đông đúc tìm nửa ngày, không thu hoạch được gì. Đơn giản không tìm. Sở Thiên Diêu cũng không phải tiểu hài tử. Không phải nói Bảo Chân Bảo Châu từ nhỏ đến lớn ở thành Lạc Dương. Càng không cần nói có hai người các nàng. Hắn còn lo lắng cái gì a? Để cho bọn họ ba người ngắm đèn đi thôi. Không khéo sau một đêm thưởng đăng trở về, Sở Thiên Diêu đáp ứng làm muội phu hắn. Diêu Kế Tông vì thế tâm không hề hoảng loạn chạy chung quanh tìm người, mà là dừng lại tâm tình tinh tế xem hoa đăng. Này ngàn năm trước kia cố đô thịnh thế hội hoa đăng, quy mô thật lớn, tự nhiên hoa đăng gần vạn cái, giống như sao trên trời. Nhà cửa giống như ánh trăng, hoa đăng kiểu dáng đa dạng, muôn hình vạn trạng, những hoa đăng này đều làm thủ công, đều là cổ sắc hoa đăng. Nhìn xem hắn tán thưởng không thôi. Đèn lồng trắng, hồng nhạt, đèn lồng lục giác, đèn kéo quân, đèn con bướm, đèn lồng có hai đầu rồng, đèn la hán, hoa sen đăng, tú cầu đăng, khắc giấy đăng, liêu ti đăng, tử mẫu đăng. Tất cả hắn đều nhìn kỹ một lượt, đột nhiên mắt hắn liền sáng ngời, nhìn thấy mấy cái hoa đăng tạo hình rất khác biệt, thân hoa đăng linh lung, phát ra màu đỏ diễm lệ, trên mặt hoa đăng hoa văn đồ án như bảo thạch lóe lên ánh sáng bảy màu, đẹp đến mức mê người. Hoa đăng này đẹp rất khác biệt nha, xin hỏi là làm như thế nào? Diêu Kế Tông nhìn như thế nào đều cảm thấy hoa đăng này khác hẳn với hoa đăng bình thường. Lão bá làm hoa đăng cười tủm tỉm nói, đây là tiên cư châm, là hoa đăng không có xương, thực hiện rất phí công phu đấy. Hoa đăng không có xương? Diêu Kế Tông rất ngạc nhiên, từ xưa làm đăng đều là dùng trúc hoặc thanh gỗ mỏng trước chế khung xương, mới dán giấy hoặc tơ lụa thành hình hoa đăng. Này hoa đăng như thế nào mà không có xương đâu? Lão bá, ý tứ ngài là này bên trong đăng là không có khung xương? Diêu Kế Tông nửa tin nửa ngờ hỏi. Lão bá ha ha cười vừa gật đầu, nhìn Diêu Kế Tông vẻ mặt nghi vấn, liền cùng hắn tinh tế nói lên phương pháp chế tác được đăng này. Loại hoa đăng tiên châm cư không có xương này không cần thiết chế khung xương, mà là dùng giấy bản dán lại mà thành, chế mỗi đăng từ 10 tới 58 cái đăng mặt tạo thành. Mặt ngoài thành giống, mà đăng trên mặt các thứ hoa văn đồ án, tất cả đều là dùng tú hoa châm, mà tạo thành, kim thêu thùa may vá, công đoạn thêu tinh tế làm người đến mệt mỏi, mới chế tác được một cái nho nhỏ hoa đăng. Chỉ là nói đến trình tự làm việc, một nữ tử thủ pháp thành thạo ít nhất cũng muốn 7 ngày. Hoàn toàn chế thành một cái hoa đăng không có xương, liền trải qua vẽ bản đồ, dán giấy, tiễn dạng, trang đinh, tạc hoa, thêu, dựng thẳng đăng, trang sức, nói vậy có 10 trình tự. Bởi vì này công nghệ độc đáo, chế tác tinh mỹ, một cái hoa đăng liền có giá trị 1 lạng bạc. Kỳ đăng như vậy, Giá một lạng bạc đều rất ủy khuất nó. Lão bá, ta ra 2 lạng bạc. Cùng ngài mua nó. Diêu Kế Tông nghe nói Hoa Đăng này như thế công nghệ. Không dám giả thấp, ngược lại đề giá liên cao. Lão bá tất nhiên là vui vẻ ra mặt đáp ứng rồi. Cách chương.